Alpha vô cảm và Omega vạn nhân mê. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cũng hết giờ. Vừa hay hôm nay là cuối tuần toàn thể học sinh được ra về sớm. Ninh Lạc sớm đã về trước. Trong lớp còn cậu và một vài bạn đang trao đổi đáp án với nhau. Thế là cậu đứng lên định về. Tử Đằng, giúp mình xem đáp án đề này với. Là quý cô An Kiều. Thường ngày thành tích thuộc top đầu nhưng lại yếu môn Anh. Học thế nào cũng chẳng lọt chữ. Duyên cớ sao mà cả ba người trong nhóm còn lại đều dở môn Anh. Vừa hay, sở trường của cậu chính là môn này. Đưa đây, 15 phút sau. Rồi, tạm biệt, tớ về đây. Cảm ơn cậu nhé, mai tớ đãi cậu một ly trà sữa. Nhóm An Kiều thở phào vì bài mình không liệt nha. Cả bốn cô khí thế hừng hực dẫn nhau đi ăn. Còn Tử Đằng, định về nhưng buồn thay mắc đi vệ sinh. Trong lúc đi ngang nhà vệ sinh Omega Nam thì cậu thấy có 6 Alpha lượng lờ bên ngoài. Tụi này khả nghi quá. Nên Tử Đằng học sinh chính nghĩa đã gọi bác bảo vệ đến. 3 phút sau, bằng tốc độ ánh sáng, bác bảo vệ đã hơn 50 cùng cô lao công đang cầm cây chổi tiến đến lôi cả năm thằng đi. À, sẵn tiện nói luôn. Bác bảo vệ giới tính beta nam thân cao 1m8 từng làm cảnh sát. Đương nhiên giá trị vũ lực sẽ cực cao. Còn cô lao công beta nữ cứ rãnh rãnh lại đi tập gym. 6 tên mà nhỉ, thấy hơi lo. Tử Đằng bước vào kiểm tra. Tên Alpha cao hơn 5 đứa kia rất nhiều. Tầm 1m85. Nhìn vạch áo là lớp 12. Hắn ta đang cào cào cánh cửa trong cùng. Mặt thì đỏ, mắt thì cứ đăm đăm nhìn cánh cửa đã đóng chặt. Miệng lãi nhãi gì đấy? Hình như là khó chịu lắm đúng không? Mở cửa tôi giúp cậu. Trạng thái của Alpha càng thêm không ổn. Lúc này Tử Đằng mới kinh hãi nhận ra. Bên trong có Omega đang đến kỳ phát tình. Lúc đầu cậu cứ nghĩ đám này túm lại với nhau chọc ghẹo Omega thôi. Khi gọi cho bác bảo vệ cậu cũng chỉ nói như thế. Ai ngờ là bị thu hút bởi tinh tức tố. Tử Đằng nhìn lên, camera giám sát cũng chỉ quay được không gian rửa tay. Còn dãy phòng vệ sinh thì quay không tới. Với lại giờ này người giám sát camera về hết rồi. Ai bảo cuối tuần làm chi? Thế là cậu gọi bác bảo vệ tiếp. Nhưng máy vừa ứng hôm kia 20.000 liền hết tiền. Không ứng được nữa. Chẳng còn cách nào khác. Cậu đành ra tay vậy. Tử Đằng bước đến túm áo Alpha đang chảy rãi. Hắn tức giận, định đánh cậu nhưng Tử Đằng đã nhanh tay vố vào gáy khiến hắn bất tỉnh. Bịch, thân hình cao lớn ngã phịch xuống. Cậu kéo hắn vào dưới bồn rửa tay. Lúc định rời khỏi, cậu thấy nơi Alpha vừa đứng khi nãy có vài ống tiêm thủy tinh bị vỡ và tuốt trong góc tường có chiếc cặp sách. Khá quen, này cậu bạn bên trong. Có cần tôi xuống gọi bác bảo vệ lên không? Ninh là con người ngồi trên thành bồn cầu. Nóng, khó chịu, chết tiệt, lũ Alpha cặn bã. Khi thấy bản thân không ổn, Ninh lạc liền vào nhà vệ sinh. May thay cả trường đã về gần hết nên trong đây không có một ai. Nhưng cậu còn chưa kịp vào toilet đã bị một tên Alpha lạ mặt kéo lại. Tuy đang rất khó chịu, Ninh lạc vẫn dư sức đẩy hắn ra. Có điều Alpha túm ngay chiếc cặp sách, giày đứt ra rớt bịch xuống đất. Alpha dẫm chân mạnh xuống hộp thuốc ức chế, mặt đỏ rực thốt ra lời kinh tởm. Để tôi giúp cậu, người đẹp, Omega cấp S Ninh Lạc sao có thể bỏ qua. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng nõn mảnh khảnh của cậu. Cách chương.